Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, phần 103. Đại khái cũng liền 10 năm đi, Đào Mộ do dự một chút. Vẫn là ăn ngay nói thật, kia hảo, chúng ta hợp tác quan hệ liền đổi thành 10 năm kỳ hạn. 10 năm trong vòng, ngươi là Khiếu Hằng tư bản phía đối tác. Hưởng thụ ngươi nên được 5% tiền lời chia là money 10 năm lúc sau. Chúng ta coi biểu hiện của ngươi lại đến quyết định hay không tiếp tục hợp đồng. Tại đây trong lúc, ngươi yêu cầu làm chính là một cái tuần ít nhất cùng ta thông 3 lần điện thoại. Hoặc là thấy một lần mặt, kỹ càng tỉ mỉ thảo luận một chút chúng ta đối tài chính thị trường các loại cái nhìn, Lệ Khiếu. Hằng nói lên lời nói tới lời ít mà ý nhiều. Như vậy quyết định, ngươi sẽ không cự tuyệt đi. Đào Mộ nghe vậy cười khổ. Thản ngôn nói, Lệ đại ca, kỳ thật ngươi không cần như vậy. Chúng ta là bằng hữu. Nếu ngươi có chuyện gì tưởng cố vấn ta, ta nhất định biết gì nói hết. Khiếu Hằng tư bản là tâm huyết của ngươi. Ta cũng có ta chính mình sự nghiệp. Ta cảm thấy vì chúng ta lâu dài hữu nghị suy nghĩ. Chúng ta tốt nhất không cần ở lẫn nhau sự nghiệp thượng từng có nhiều liên lụy, ở Đào Mộ xem ra. Một phen một nhanh nhẹn chính là tốt nhất hợp tác trạng thái. Hoàn toàn tương phản, Lệ Khiếu Hằng mở miệng nói. Ta cho rằng bằng hữu chi gian nên làm được công bằng. Ích lợi rõ ràng, suy nghĩ của ngươi kỳ thật thực dễ dàng xảy ra chuyện. Tục ngữ nói không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều. Nếu ta về sau luôn là tìm ngươi cố vấn tài chính phương diện sự. Hơn nữa bởi vậy đạt được cách xu lợi nhuận, lại không chịu chia lãi cho ngươi. Thậm chí còn bởi vậy chậm trễ chính ngươi đứng đắn sự. Ngươi còn sẽ giống như bây giờ cam tâm tình nguyện sao? Vô nghĩa, đây chính là tương lai tư bản đại lão. Ôm đùi đều không kịp, sao có thể oán trách đại lão không cho hắn tiền? Đào Mộ hai đời trải qua làm hắn thói quen trước trả giá lại đòi lấy hành động hình thức. Đặc biệt là ở cùng đại lão hợp tác thời điểm, thà rằng chính mình giai đoạn trước ăn mệt chút, cũng không nghĩ làm đối phương tâm sinh khúc mắc. Hắn luôn luôn đều là vì đạt được mục đích thà rằng ép giả câu toàn người. Vô luận cùng hắn hợp tác người là ai, Đào Mộ đều thói quen với làm đối phương trước nhìn đến lợi nhuận, trước nếm đến ngon ngọt. Nhưng mà Lệ Khiếu Hằng phong cách hành sự cùng hắn gặp qua đại đa số người đều không giống nhau. Lệ Khiếu Hằng ở M Quốc lưu học nhiều năm, ở Wall Street cái loại này tiêu tiền như nước lại tính toán chi ly công tác bầu không khí chung. Sáng lập chính mình sự nghiệp, hắn đã thói quen, ngươi giúp ta kiếm được nhiều ít ta liền phản hồi cho ngươi nhiều ít hồi báo, hợp. Tác hình thức, hắn thích đem bất luận cái gì sự tình bao gồm cảm tình đều trình tự rõ ràng trật tự rõ ràng xử lý. Tốt, hắn càng thêm biết một cái linh cảm bạo lều tài chính thiên tài đối một cái chính ở vào bay lên kỳ. Hơn nữa dã tâm bừng bừng cơ quan tài chính ý nghĩa cái gì? Đó là giá trị vô pháp dùng đơn giản thêm phép trừ tính toán vật báu vô giá. Cũng không phải 1:1:2. Mà là 1:1 ít nhất lớn hơn 100 kỳ diệu diễn biến. Lúc này đây ở quốc tế dầu mỏ kỳ hóa thị trường biểu hiện cũng đã hoàn mỹ xác minh điểm này. Lệ Khiếu Hằng biết rõ Đào Mộ năng lực, cho nên hắn sẽ không làm ra cái loại này, dùng hữu nghị đổi lấy ích lợi chuyện ngu xuẩn. Trước không nói đến loại này ngu xuẩn cách làm cũng không phù hợp hắn phong cách hành sự. Chỉ cần việc nào ra việc đó. Hắn cũng không nghĩ lấy hắn cùng Đào Mộ chi gian hữu nghị đổi lấy ích lợi. Cho dù là cách xu lợi nhuận, cũng không đủ để mua sắm bọn họ chi gian hữu nghị. Hoặc là nói cách khác, Lệ Khiếu Hằng rõ ràng có đẹp cả đôi đàng hảo biện pháp. Chẳng những có thể thỏa mãn hắn đối Đào Mộ thưởng thức cùng hồi báo. Cũng có thể tiến thêm một bước mượn sức Đào Mộ, đem cái này tiểu thiên tài chặt chẽ buộc ở Khiếu Hằng tư bản. Vì cái gì thế nào cũng phải tiêu hao hai người hữu nghị. Mạo hiểm tuyệt đại nguy hiểm nếm thử cái loại này bên này giảm bên kia tăng ở chung hình thức. Nếu ngươi ngại với tình cảm, nhất định không chịu tiếp thu này phân mời cùng chia là money ta đây về sau như thế nào không? Biết xấu hổ thường xuyên tìm ngươi tham thảo tài chính thị trường chuyện này. Lệ Khiếu Hằng từ từ thiện dụ. Cấp Đào Mộ miêu tả dựa theo Đào Mộ ý tưởng khả năng sẽ có tương lai. Ta ngượng ngùng thường xuyên tìm ngươi. Ở gặp được nan đề thời điểm lại không dám đúng lý hợp tình mà cho ngươi gọi điện thoại. Rốt cuộc ngươi vừa mới nói qua, ngươi tương lai sẽ đem càng nhiều tinh lực đặt ở ngươi diễn nghệ sự nghiệp thượng. Ngươi muốn toàn thân tâm đầu nhập đến giới giải trí, phải bị doanh chính ngươi sự nghiệp. Ta đây cho ngươi gọi điện thoại, nhất định phải muốn suy xét đến ngươi có phải hay không có rảnh. Ta điện thoại có thể hay không đối với ngươi công tác tạo thành bối rối. Số lần nhiều, không chuẩn liền sẽ chậm trễ chúng ta xử lý chính sự thời cơ. Thời gian lâu rồi, có lẽ chúng ta chi gian hữu nghị liền sẽ theo thời gian trôi đi lãnh đạm xuống dưới, Lệ Khiếu Hằng. Ánh mắt độc ác, đã sớm xem chuẩn Đào Mộ muốn kết giao tâm tư của hắn. Hắn khuyên bảo Phương Hướng lập tức từ lễ nghi lời tuyên bố chuyển rời đến hai người lâu dài ở chung mặt trên, cái gọi là công tâm vì thượng. Hắn cảm thấy Đào Mộ tựa hồ càng để ý bọn họ chi gian hữu nghị. Cái này tiểu phát hiện thật là làm người lần cảm vui vẻ. Đào Mộ phát hiện hắn lấy làm tự hào, có thể đem nhà đầu tư lừa dối què ngôn ngữ năng lực ở Lệ Khiếu Hằng trước mặt. Tựa hồ không quá có tác dụng. Vị này tương lai tài chính đại lão tựa hồ so với hắn càng hiểu được nói chuyện kỹ xảo. Ít nhất này một phen nói chuyện xuống dưới. Hắn thế nhưng cảm thấy Lệ Khiếu Hằng cách nói không có gì không đúng. Hắn xác thật hẳn là tiếp thu này phân phía đối tác mời cùng này phân phong phú tiền lời chia. Làm money có lẽ Lệ ca ngươi là đúng, Đào Mộ nói như vậy. Bỗng nhiên cảm thấy chính mình vừa mới một phen chống đẩy có vẻ đặc biệt làm ra vẻ. Phỏng chừng Lệ ca đã ở trong lòng hung hăng phun tào hắn làm người ma kỳ đầu óc sách không rõ. Đào Mộ cũng dưới đáy lòng hung hăng nghĩ lại một chút chính mình mỗi lần nhìn thấy đại lão khi đều. Nhịn không được lo mất tâm tính. Cảm thấy chính mình không thể lại như vậy tiến thối thất theo đi xuống. Rốt cuộc hắn sau này cũng là phải làm đại lão người sao? Đào Mộ thực không biết xấu hổ oai oai một phen, dứt khoát lưu loát ở khế ước thư thượng thiêm thượng tên của mình. Sau đó nhận lấy chính mình bản hợp đồng kia, Lệ Khiếu Hằng nhìn đến Đào Mộ cách làm, lần cảm vui mừng, thừa dịp chờ đèn đỏ thời điểm, nhịn không được duỗi tay sờ sờ Đào Mộ đầu. Ôn Thanh cười nói, lúc này mới ngoan sao, Đào Mộ nháy mắt mộng bức. Cả người ngốc lăng lăng nhìn Lệ Khiếu Hằng, phảng phất một con tam quan đã chịu cực đại chấn động dương đà. Lệ Khiếu Hằng mạnh mẽ ngăn chặn quán tính muốn hướng lên trên dương khóe miệng. Đem ngo ngoe dục dịch móng vuốt mạnh mẽ ấn ở tay lái thượng. Hai người đều không ở nói chuyện, một cái chuyên chú lái xe. Một cái yên lặng nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, thùng xe nội không khí ngược lại trở nên mạc danh nhẹ nhàng cùng ấm áp. Hai người đến cô nhi viện thời điểm, đã mau buổi tối 9 giờ rưỡi. Đào viện trưởng cùng cô nhi viện bọn nhỏ, còn có Lưu Diệu, Mạnh Tề cùng với Cẩu Nhật Tân, Tần Diệu Như, đại mao tiểu béo kia phiếu người đã sớm ăn xong rồi cơm chiều. Nghe được cửa có ô tô động tĩnh. Một đám người chen chúc mà ra, đầu tiên bị ngừng ở ngõ nhỏ kia chiếc điệu thấp xa hoa có nội hàm may bách lóe hạ đôi mắt. Lúc này mới lưu ý đến xuống xe Đào Mộ cùng Lệ Khiếu Hằng. Đại mao tiểu béo Uông Khu chấn động, lập tức nghĩ đến ở hát trần ăn cơm lần đó, phảng phất bị nặng nề gia trưởng chi phối sợ hãi, trong lòng mặc danh may mắn, còn hảo bọn họ buổi tối cơm nước xong. Bằng không này bữa cơm thật đúng là vô pháp ăn. Lưu Diệu cùng Mạnh Tề cũng nhớ rõ vị này ở đình ngoại giải hòa khi bênh vực lẽ phải Lệ tiên sinh. Tức khắc cười nói, nguyên lai là Lệ tổng, ta còn cùng bọn họ nói đâu. Cũng không biết tiểu mộ sẽ mang cái gì bằng hữu trở về, bọn họ phía trước đoán đều là Quách Nhã. Ngưng, rốt cuộc Đào Mộ là đi cấp Quách Nhã ngưng chụp MV. Một đại bang chưa từng chính mắt nhìn thấy quá một đường siêu sao fan mê điện ảnh nhóm còn bởi vậy. Hưng phấn một hồi lâu, nào biết Đào Mộ trở về thế nhưng không mang lên vị kia thiên kiều bá mị đại minh tinh. Ngược lại mang theo một cái thân cao không sai biệt lắm 1m9. nhìn qua liền rất tinh anh muộn tao đại lão gia. Thật không kính, cũng không biết Lệ Khiếu Hằng thân phận Tần Diệu như đám người không giấu vết bĩu môi. Khó nén tiểu thất vọng, đương nhiên liền tính bọn họ biết Lệ Khiếu Hằng thân phận. Phỏng chừng cũng sẽ tiếc nuối đào mộ mang về tới người không phải đại minh tinh. Tuy rằng ở trong đời sống hiện thực, tư bản lực lượng muốn so minh tinh đại quá nhiều, nhưng mà ở dân chúng cảm nhận chung, phỏng chừng vẫn là minh tinh tồn tại càng vì hấp dẫn trong mắt. Rốt cuộc minh tinh ngăn nắp bắt mắt là có thể tắm địch bọn họ trong mắt. Nhưng là tư bản trong túi tiền lại sẽ không phân cho bọn họ một mao. Đặc biệt hiện thực một chúng các đồng bọn vây quanh đào mộ cùng hắn bằng hữu vào cô nhi viện. Đào viện trưởng tự mình đi hạ sủi cảo, cười nói, đêm nay sủi cảo là rau hẹ tôm bóc vỏ trứng gà nhân nhi. Còn có ớt xanh cải trắng nhân thịt heo nhi, không biết Lệ tiên sinh có hay không ăn kiêng. Lệ Khiếu Hằng nhìn đào mộ liếc mắt một cái, cười nói, ta không có gì ăn kiêng, đào mộ mở miệng nói. Viện trưởng ngài vẫn là phân hai cái nồi đi, Lệ ca khả năng không ăn rau hẹ, ít nhất hắn cùng Lệ Khiếu Hằng ăn vài lần cơm. Cũng chưa thấy hắn ăn rau hẹ, không riêng gì rau hẹ, bao gồm hành gừng tỏi linh tinh sở hữu hương vị thức ăn mặn nguyên liệu nấu ăn. Lệ Khiếu Hằng đều không thế nào ăn, nhưng là Lệ Khiếu Hằng ăn tỏi rung tôm hùm cùng sò biển trưng tỏi bamani cho nên đào mộ suy. Đoán Lệ Khiếu Hằng không phải không thể ăn này đó hương vị trọng nguyên liệu nấu ăn. Khả năng chính là không yêu ăn, nhưng là đào mộ chính mình nhưng thật ra rất thích ăn rau hẹ nhân sủi cảo. Còn có tỏi rung đồ ăn, ngẫu nhiên đi ra ngoài ăn nướng BBQ thời điểm còn sẽ điểm hai xuyến nướng tỏi cánh. Hắn cực kỳ nghiêm trọng thần tượng tay nải ở đụng tới thức ăn thượng. Luôn là như vậy không có nguyên tắc. Điểm này cũng một lần bị ôn bảo bọn họ phun tào. Nghĩ đến đây, đào mộ mới kinh ngạc phát hiện chính mình đã quên cấp ôn bảo bọn họ gửi điện trả lời lời nói. Buổi chiều đào mộ vội vàng cấp Quách Nhã Ngưng chụp ảnh. Đem điện thoại tĩnh âm ân đi sau lại nhìn đến liên tiếp chưa kế đó điện. Thuận tay đem tiếng chuông triệu hồi tới, nhưng là đã quên trở về. Ôn bảo bọn họ đại khái cũng đoán được đào mộ khả năng ở vội. Lúc sau liền chưa cho đào mộ đánh quá, một kéo thế nhưng kéo dài tới như vậy vãn, đào mộ nhìn hạ thời gian, đều 10 giờ, cũng không biết ba con bạn cùng phòng ngủ không ngủ, đào mộ suy nghĩ một chút, vẫn là cấp thường xuyên thức đêm chơi game Đỗ Khang Bát thông điện thoại. Vang lên không đến 2 tiếng đã bị tiếp khởi, hoài, tiểu mộ a, ngươi hiện tại gác chỗ nào nột, dùng không cần ca mấy cái qua đi bồi ngươi a. Loát xuyến đi nha, ta mời khách Đỗ Khang là bọn họ phòng ngủ 4 người chung. Nhất khấu một cái, có thể làm hắn thỉnh một hồi khách, kia chính là gia lão đại huyết. Phía trước ôn bảo vì buộc hắn mời khách, cung trừ toại an đem người ấn ở trên giường đại hình bức cung cũng chưa hảo xử. Lần này Đỗ Khang lại chủ động đưa ra mời khách, hiển nhiên cũng là vì an ủi đào mộ cái này suối quầy. Đào mộ hơi hơi mỉm cười. Ta không có việc gì, ở cô nhi viện ăn sủi cảo đâu, các ngươi muốn hay không cùng nhau tới. Hôm nay là thứ bảy, ngày mai là chủ nhật, dù sao cũng chưa khóa, Đỗ Khang cùng mặt khác hai chỉ bạn cùng phòng thương lượng một chút. Hành a, chúng ta này liền qua đi, buổi tối liền ở Tống Gia Gia Gia trụ một đêm bái. Chúng ta làm cả đêm mặt trược a. Cứ việc ngày mai còn phải cho đại minh tinh chụp MV. Đào mộ vẫn là cười nói. Hành a, các ngươi lại đây đi. Đến đầu hẻm cho ta gọi điện thoại. Ta đi tiếp các ngươi, cắt đứt điện thoại sau. Đào mộ lại theo chưa kế đó điện cấp Vân Giật. Long Thiên Áo đám người nhất nhất về quá khứ. Vân Giật đang ở trực ban. Quá không tới, dư lại như Long Thiên Áo bọn người là thích xem náo nhiệt. Cuối cùng người càng tụ càng nhiều, thật đuổi kịp khai party, bất quá ở cô nhi viện khai sủi cảo party, phòng trừng đào mộ vẫn là đầu một cái. Chương 79 sủi cảo party tới rồi cuối cùng, bởi vì nguyên liệu nấu ăn nghiêm trọng khuyết thiếu lâm thời biến thành nướng BBQ party. Một đại bang người liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến Tống lão gia từ tứ hợp viện. ăn ăn uống uống liên quan chơi mạt chược, vẫn luôn nháo đến ngày hôm sau buổi sáng. Mọi người chịu không nổi nữa, mang theo mãn đầu óc loạn chuyển yêu gà nhị bánh tam vạn đầu óc choáng váng chui vào đồ vật hai bên. Xương phòng, ngã đầu liền ngủ, Đào Mộ liền không như vậy hạnh phúc, tuy tiện ở trong sân rửa mặt một chút, còn phải đi Quách Nhã Ngưng phòng làm việc bắt đầu làm việc. Lệ Khiếu Hằng muốn đưa hắn qua đi, thuận tiện về nhà nghỉ ngơi. Nói đến cũng quái, đêm qua Lệ Khiếu Hằng vẫn luôn bồi chiến đến hừng đông. Hắn sẽ không chơi mạt chược, an vị ở Đào Mộ bên cạnh nhìn, thường thường dùng iPad nhìn chằm chằm một chút quốc tế kỳ hóa thị trường hình thức. Ngẫu nhiên còn phải đánh mấy thông điện thoại đi ra ngoài. Đào Mộ cảm thấy ngượng ngùng, cũng sợ chậm trễ Lệ Khiếu Hằng công tác, liền khuyên Lệ Khiếu Hằng có thể đi về trước. Lệ Khiếu Hằng cười tỏ vẻ, ta cảm thấy các ngươi chơi mạt chược đỉnh hảo ngoạn, nếu không ngươi dạy dạy ta. Đào Mộ lập tức đem vị trí nhường ra tới, đổi Lệ Khiếu Hằng lên sân khấu. Hắn ở bên cạnh hiện trường dạy học, Lệ Khiếu Hằng hứng thú bừng bừng ngồi trên đi, đánh bài phía trước, đem chính mình di động giao cho Đào Mộ bảo quản. William khả năng sẽ gọi điện thoại lại đây. Hắn là Khiếu Hằng tư bản đầu tư bộ giám đốc, đối với ngươi đặc biệt ngưỡng mộ. Chờ lát nữa hắn lại đánh lại đây, ngươi liền giúp ta tiếp một chút. Đào Mộ có chút chần chờ. Hắn cảm thấy thay người tiếp điện thoại loại chuyện này, giống như có điểm quá mức thân mật. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, chính mình đã là Lệ Khiếu Hằng phía đối tác, lại là Lệ Khiếu Hằng khâm điểm thủ tịch phân tích sư. Đầu tư quốc tế dầu mỏ này một khối, hắn cũng từ đầu đi theo. Hiện tại giúp Lệ Khiếu Hằng tiếp mấy cái điện thoại, cũng không có gì, tổng không thể làm Lệ Khiếu Hằng một bên chơi mạt chược một bên gọi điện thoại. Đã vô pháp chuyên tâm công tác lại chơi không tận hứng. Hết chương.